Sắc trời hoàn toàn tối đen. Với đem theo cái chân bị thương trở về bên trong phòng. Đến đây là hết chương 12. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 13.